Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyền Huyễn, mẫu thân của ta là đại đế, tu luyện hệ thống, giai đoạn trước tôi thể, luyện khí, rèn cốt, huyền đan, ngưng thần, hóa hồn, về một, tu luyện hệ thống, trung kỳ xem tinh, khuyên nguyệt, tụ ngày, tu luyện hệ thống, hậu kỳ đạp thiên chính bước, một bước nhất trọng thiên, chứng đạo, nói thân, thánh nhân vương, tu luyện hệ thống. Đỉnh điểm chuẩn đế. Đại đế, kế tiếp cảnh giới căn cứ cốt truyện ở giải khóa, tập 12, thượng giới thiên địa, cuồn cuộn vô biên, rất ít có người có thể đủ nói được ra đại ngàn đạo vực rốt cuộc có bao nhiêu đại, cuối lại ở, nơi nào, mà trong đó, ở muôn vàng đạo vực bên trong, Trung Châu đạo vực tuyệt đối là có thể ở đông đảo đạo vực trung có thể bài thượng danh, hào một cái. Trung Châu đạo vực mở mang vô cùng, trong đó có vô số cường đại tiên môn cùng cổ xưa thế gia, mà giữa liền thuộc Trường Sinh, Đại Giáo, Thái Cổ Tiên Tông cùng muôn đời thế gia nhất cường thế, Tô gia chính là làm muôn đời thế gia chi nhất, quyền thế địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ khống chế Trung Châu đạo vực, ba tầng lãnh địa, chẳng qua, Tô gia mấy năm nay đã xảy ra một chút sự tình. Tuy rằng Tô gia ở cực lực che giấu, nhưng ngoại, giới rất nhiều thế lực đều đã nhận ra Tô gia một tia không giống bình thường. Nghị luận sôi nổi, lúc này, Tô gia bên trong, một vị 16-17 tuổi thiếu niên, đang ở trong phòng đã tọa, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cả người linh nguyên cuồn cuộn, ẩn có, thần quang hiện ra, ở này sau đầu có một đạo thần bí hoàng kim pháp hoàng lúc ẩn lúc hiện. Thiếu niên khoanh chân mà ngồi, đôi tay ở ngực, trước véo động pháp quyết, đốn giác thiên địa linh khí giống như thủy triều giống nhau hội tụ mà đến, đang điền chỗ có cổ nhiệt khí trên dưới tả hữu, du tẩu. Thiếu niên trên người bắt đầu lan tràn kim hoàng sắc pháp hoàng, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, trên người dị tượng cũng chậm rãi thối lui, thân thể này vẫn là quá yếu ớt. Căn bản vô pháp cùng kiếp trước ta so sánh với, hoàng kim pháp hoàng tu luyện lên cư, nhiên như thế khó khăn. Tên này thiếu niên, tên là Tô Hạo, là Tô gia một cái cấp thấp hạ nhân, nhưng lại cùng Tô gia tiểu công, chủ Tô Lưu Ly quan hệ rất tốt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, chẳng qua giờ phút này tại đây khối thân thể nội linh hồn đã sớm đã không phải cái kia Tô gia cấp thấp hạ nhân Tô Hạo. Mà là một cái đến từ chính hơn 1000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hai người tên đều kêu Tô Hạo, này cũng coi như là một loại duyên phận, nếu ta trọng sinh tới rồi trên người của ngươi, kia về sau ta chính là ngươi, ta sẽ dùng thân thể của ngươi hảo hảo sống sót, đến nỗi cái kia Tô Lưu Ly, chờ ta phá nàng xử nữ. Thu nàng khi ta ấm giường nha hoàng. Hảo thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hắc hắc. Tô Hạo lẩm bẩm tự nói, sau đó sắc mặt lộ ra một tia ý cười, kia Tô Lưu Ly lớn lên xác thật không tồi, liền, tính ở hắn cái kia niên đại, cũng là ít có mỹ nhân, Tô Hạo trong khoảng thời gian này, lợi dụng nguyên thân Tô Hạo cùng Tô Lưu Ly cảm, tình, tiến thêm một bước bắt tù binh Tô Lưu Ly phương tâm, hiện tại liền kém một cái thích hợp cơ hội. Đem mặc kệ là nguyên thân Tô Hạo vẫn là hiện tại Tô Hạo đều thèm nhỏ giải mỹ, người lộng lên giường, mặc kệ là Tô gia vẫn là này Trung Châu đạo vực, chẳng qua là ta bàn đạp mà thôi, ta muốn trước lợi dụng Tô gia khôi, phục thực lực, sau đó trở về báo thù. Tô Hạo nói báo thù thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt thù hận, hắn nguyên bản là, ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy đại đế. Niên hiệu, Hoàng Kim Đại Đế, lúc ấy hắn cùng hắn yêu nhất nữ nhân cùng tốt nhất huynh đệ. Cùng đi thăm dò một cái cổ xưa di tích, nhưng chưa từng tưởng, liền phải bắt được cái kia bảo bối thời điểm, hắn yêu nhất nữ nhân, cùng tốt nhất huynh đệ, cư nhiên đồng thời phản bội hắn, nhưng hắn làm Hoàng Kim Đại Đế, chiến lực thông thiên, nhưng nề hà bọn họ sớm có chuẩn bị. Đánh lén dưới, hắn một thân thật, lực 10 không còn một, cuối cùng không thể không tự bạo Hoàng Kim Pháp Hoàng, mang đi một cái, nhưng hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn biến thành Tô gia hạ nhân. Tô Hạo, Thanh Toàn, ngươi không nghĩ tới đi, ta không có chết, ta chẳng những trọng sinh, bảo bối còn ở ta trên người, chờ ta hồi, đi, chờ ta trở về ở hảo hảo sủng ái ngươi. Tô Hạo từ trong lòng móc ra một cái tạo hình cổ quái. Lộ ra tà dị cổ, quái pho tượng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà lại hưng phấn tươi cười, hắn tin tưởng chính mình bản lĩnh, có cái này kỳ dị bảo bối ở hơn nửa hắn kiếp trước ký ức, liền tính đã năm mãn, 16 tuổi. Đã bỏ lỡ tốt nhất đặt nền móng tuổi, nhưng không dùng được bao lâu, hắn nhất định có thể đuổi theo mặt khác, người bước chân, có thể ở muôn đời Tô gia nội trở nên nổi bật. Này phân tự tin nơi phát ra với hắn ngàn năm trước ký ức cùng truyền thừa, này Tô gia còn có chút thứ tốt, đặc biệt là kia mặt thiên đạo cảnh, cái này ta nhất định phải được đến, liền trước từ Tô, Lưu Ly bên kia xuống tay đi, sau đó ở Tô gia triển lộ thiên phú, không cần bao lâu này Tô gia là có thể vì ta sử dụng. Như vậy bước đầu tiên chính là Tô gia hiến tế đại điển. Dựa theo thân thể này ký ức, Tô gia mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tổ chức một lần hiến tế đại điển, sau đó câu thông viễn cổ tổ tiên, nếu vận khí tốt liền sẽ ở hiến tế đại điển, thượng tiếp thu đến tổ tiên truyền thừa, huyết mạch biến càng thêm tinh thuần, ở Tô gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tô Hạo trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn ở ngàn năm trước thanh danh hiển hách, cũng nghe nói qua muôn đời Tô gia một ít nghe đồn, chẳng qua ở ngàn năm trước Tô gia nhưng không giống hiện tại như vậy nhược, muôn đời Tô gia kỳ thật có một bộ phận cổ tộc huyết mạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hiến tế đại điển liền có thể kích phát này bộ phân cổ tộc huyết mạch. Câu thông tổ tiên, cấp gia tộc trẻ tuổi đệ tử, gia tăng một cái cơ hội, hiến tế đại điển có thể là huyết mạch tinh thuần, hoặc là đạt được mổ kiện cổ xưa pháp bảo, lại hoặc là sát phạt bảo thuật, tóm lại có thể được đến phi thường không tồi ân huệ, đây cũng là Tô gia có thể sừng sững Trung Châu đạo vực căn bản, chẳng qua, Tô gia đệ tử, phần lớn ở 10 tuổi phía trước, là có thể ở hiến tế đại điển thượng câu thông tổ tiên, do đó, đạt được truyền thừa, tuy rằng đại bộ phận đạt được ân huệ thực bình thường, chỉ có số rất ít mới cường đại, nhưng chỉ có hắn, Tô gia, mỗi người đều khinh thường cười nhạo phế vật, cũng là Tô gia trẻ tuổi gần trăm năm tới, duy nhất một cái vô pháp câu thông tổ tiên, phế vật, hiện tại đều 16 tuổi. Còn ở cùng một ít 10 tuổi không đến đệ tử tham gia hiến tế đại điển, này cũng làm hắn ở Tô gia địa vị cực thấp, hắn cũng thường xuyên bị người khi dễ, cũng chỉ có Tô Lưu Ly đối hắn hảo, Tô Hạo cười lạnh một tiếng, những cái đó ngày thường khi dễ hắn, đánh chửi hắn gia hỏa, hắn chính là nhớ rõ rõ ràng, chờ hắn được đến Tô gia trọng dụng, những người này một cái đều trốn không thoát. Mà ở bên kia, Tô gia đại trạch, đại điện phía trên, có thể nhìn đến Tô gia phàm là có uy tín danh dự nhạc nhạc phòng, cơ hồ đều hiện thân ngồi, ở hai bên, chỉ là này đó Tô gia đại nhân vật môn biểu tình đều không quá đẹp, trên mặt đều treo ưu sầu cùng phiền não, Lạc Ngân Tiên Triều vị nào thật sự đáp ứng rồi sao? Lạc Ngân Tiên Triều thần tử sẽ đến chúng ta Tô gia. Ở đại điện phía trên, Tô gia đương kim gia chủ, ở đại điện trung đi qua đi lại, đã không phải lần đầu tiên mở miệng tuân, hỏi cái này sự kiện, những người khác cũng đều là sắc mặt âm trầm, bọn họ biết gia chủ vì sao như vậy để ý chuyện này, chắc là lão tổ tông, bên kia thật là muốn chống đỡ không nổi nữa, cho nên cần thiết muốn ở lão tổ tông rời đi trước. Cấp Tô gia tìm một cái đường lui, mà này đường lui nhất định phải có thể ở Trung Châu, đạo vực giữ được bọn họ Tô gia, như vậy khoảng cách Trung Châu đạo vực không xa Lạc Ngân Tiên Triều chính là tốt nhất đối tượng, càng huống chi Tần Thiên phía sau còn có một cái càng thêm thần bí Tần tộc, ở Trung Châu đạo vực, bọn họ Tô gia có thể làm được long đầu vị trí, tất cả đều là bởi vì bọn họ đại đế lão tổ tông. Nhưng lão tổ tông tuổi tác đã cao, đã đến dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển trời đất nông nổi, Tô gia nếm thử sở hữu biện pháp, cũng vô pháp vì lão tổ tông duyên thọ, hiện tại lão tổ tông đã sớm ở mười mấy năm trước đã lâm vào vĩnh thế trầm miên bên trong, vì chính là chẳng sợ chỉ có nửa khẩu khí, cũng muốn ở Tô gia nguy nan chi khắc, có thể ra tay một lần, nhưng hiện tại đã là cực hạn. Hồi gia chủ, Lạc Ngân nữ đế thật là đáp ứng rồi chúng ta yêu cầu, nói chờ thần tử trở về, khiến cho hắn tới Tô gia đi một chuyến, chỉ là canh giờ này, Tô gia một người trưởng lão trong lòng cũng có chút bồn chồn, bọn họ đường đường muôn đời Tô gia, nơi này người ở Trung Châu đạo vực đều là có uy tín danh dự nhân vật, bên ngoài đều là người khác chờ bọn họ. Nào có bọn họ đám người. Nhưng nơi này nhiều người như vậy liền, vì chờ một cái tiểu bối, còn ở nơi này chờ ban ngày, mắt thấy Thái Dương đều phải lạc sơn, cũng chưa nhìn đến nữa, nhân ảnh, cái kia thần tử không phải là chơi chúng ta đi. Đại điện thượng có người chờ không kiên nhẫn, bắt đầu oán giận lên, hẳn là sẽ không, Lạc Ngân nữ đế nói đại biểu toàn bộ Lạc Ngân tiên triều. Tuy rằng này Tần Thiên một ít phong bình thực, không tốt, nhưng hắn cũng muốn bận tâm một chút Lạc Ngân tiên triều thể diện, loại sự tình này hẳn là sẽ không làm được. Ngay từ đầu tên kia trưởng lão vội vàng mở miệng giải thích, rốt cuộc chuyện này là hắn xuống tay đi xử lý, vạn nhất Tần Thiên chân, thả Tô gia bồ câu, hắn cái mặt già này cũng không địa phương gác, Tô gia mọi người trên mặt biểu tình đều không tốt lắm. Bọn họ một bên đối cái này cùng vọng hậu bối phẫn nộ, một bên cũng sợ Tần Thiên Chân thả bọn họ bồ câu, bất quá cũng may cuối cùng vẫn là được đến tin tức, nghe được hạ nhân bẩm báo, Tô gia gia chủ trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, khối đều tùy ta đi ra ngoài nghênh đón thần tử. Ở Tô gia ngoại, rất xa liền thấy được một cổ cường đại thần quang đang tới gần, gần chút mới thấy rõ, đây là tam đầu, viễn cổ chiến hạm cổ xưa mà lại cường đại, thân thuyền thượng bất mãn đao ngân rìu đục dấu vết, trên thuyền nhiều có nâu thẫm, sắc đốm, này đó đều là đã động lại máu tươi, này tam đầu chiến hạm cho người ta một loại trong lòng run sợ cảm giác áp bách. Một cổ túc sát chi khí tựa làm vòng trời biến sắc, ở chiến, hạm thượng đứng thân xuyên màu bạc lân giáp cao lớn binh lính, mỗi người trong mắt sát khí huyết hồng, bưu hãn vô song, này đó binh lính, thấp nhất tu vi đều là xem tinh cảnh tu vi, cầm đầu vài tên tướng lãnh thậm chí đều có đạp thiên tam, bốn bước tu vi, có thể hảo không khoa trương nói, chỉ bằng này tam đầu cổ chiến thuyền. Liền nhưng tiêu diệt đại đa số nhị tam lưu tông, phái thế lực, tam con cổ chiến thuyền mang theo nồng hậu sát khí, đáp xuống ở Tô gia đại điện ở ngoài. Lân thêm binh lính nện bước chỉnh tề, bài, thành hai liệt, tay cầm trường thương, eo đeo trường kiếm, trường cung ở bối, đứng ở hai sườn giống như là một tôn tôn tượng đá, huấn luyện, có tố không có một tia dư thừa động tác. Tô gia mọi người nheo mắt, đây là thế gia cùng tiên triều khác nhau lớn nhất, ở chiến lược phương diện tiên triều này đó huấn, đã luyện tố binh lính, cơ hồ là có thể nghiền áp thế gia tông tộc đệ tử. Tần Thiên mặt mang tươi cười đi xuống tới. Tô gia mọi người thấy vậy còn muốn ra vẻ rụt rè, duy trì phong độ cùng khí thế, tốt xấu Tô gia cũng là muôn đời thế gia, địa vị cùng thực lực đều là không dung coi thường. Của cải cũng hùng hậu, nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, Tần Thiên căn bản là không có cấp Tô gia cơ hội này, hắn đi vào Tô gia, trực tiếp xuyên qua, Tô gia mọi người, thậm chí không có dương mắt xem qua bọn họ, đi vào đại điện, trực tiếp ngồi ở vào phía trên chủ vị thượng. Này tư thế xem Tô gia ở đây một đám người, mí mắt mảnh điều, như vậy kiêu ngạo sao, Tô gia gia chủ. Còn có ở đây vài vị tộc lão, đều là miệng run rẩy một chút, cố nén trong lòng không vui, cuối cùng vẫn là Tô gia gia chủ dẫn đầu mở miệng, thần tử đại nhân, đại giá quan lâm, thật là làm ta Tô gia bồng tất sinh huy, a, ít nói này đó vô nghĩa, nghe nói Tô gia, muốn cùng ta liên hôn. Tần Thiên căn bản không có hứng thú cùng này đàn lão gia hỏa tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẳng đến chủ đề, nhìn Tô, gia này đàn lão bất tử, Tần Thiên liền cảm thấy buồn bực, vốn dĩ mấy ngày nay tưởng hảo hảo cùng mẫu thân nhiều triền miên một phen, nhưng hiện, ở lại bị tới rồi loại địa phương này, Tô gia gia chủ mày nhăn lại, cái này Tần Thiên thật sự là quá không đem người để vào mắt, thật liền như ngoại giới truyền lại, nghe như vậy, cái này thần tử bệnh đậu mùa háo sắc. Ngang ngược ương ngạnh, 10 cái 10 phần ăn chơi trác táng, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi phải gả cho loại người này, hắn trong lòng liền một trận không tha, nhưng Tô gia trước mắt thế cục, đã không chấp nhận được loại này tư tình nhi nữ, thỉnh thần tử chờ một lát, ta đây liền làm tiểu nữ ra tới. Đợi một hồi, một người thân xuyên màu xanh lá tố y thiếu nữ đi đến. Nhìn thấy ăn mặc tố y cũng không có trang điểm hóa, trang thiếu nữ, Tô gia gia chủ Tô Minh, liền một trận thở dài. Tần Thiên ngồi ở thủ tọa thượng, đại lượng một phen thiếu nữ, sắc thật lớn lên không tồi, dáng người thước tha nhiều vẻ, tú nhã tuyệt, tục, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người thượng, đều coi như là nhân gian ít có tuyệt sắc, đinh, phát hiện nữ chủ, Tô Lưu Ly. Tương ứng vai chính, Tô Hạo, Tu Vi, ngưng thần cảnh, đinh, chú ý, nên nữ chủ đã bị vai chính công lược, nga. Tần Thiên nghe hệ thống nhắc nhở, nháy mắt liền có hứng thú. Không nghĩ tới tại đây Tô gia cư nhiên có thể gặp được một cái vai chính, kia này một chuyến cũng không tính đến không, ngươi tên là gì? Quan ngươi chuyện gì? Tô Lưu Ly theo mi nhíu chặt. Không vui nói, nàng trong lòng chỉ có nàng Tô Hạo ca ca, cái này cái gì thần tử, tuy rằng so Tô Hạo ca ca soái rất nhiều, nhưng mặt có thể đương cơm ăn sao? Dù sao nàng chính là chướng mắt Tần Thiên, Lưu Ly. Ngươi nói bậy gì đó? Nhanh lên cấp cái Tần công tử xin lỗi. Tô gia gia chủ Tô Minh nghe xong nữ nhi nói, mồ hôi lạnh đều ra tới, vội vàng quát lớn, phải gả ngươi đi gả, dù sao ta không gả. Ta đi rồi. Tô Lưu Ly đôi tay ôm ngực, vung mặt, sau đó đầu, cũng không trở về đi rồi, mọi người đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự, một chút toàn bộ đại điện châm rơi có thể nghe, Tô gia đông đảo trưởng lão cực, đến đều có thể cảm giác được vẫn luôn ở ngoài cửa thủ lân giáp bọn lính kia ăn người ánh mắt, đi đầu tướng lãnh thậm chí đã, kinh đem tay đáp ở bên hông trường kiếm thượng. Nếu Tô gia tiểu thư không có loại này ý tưởng, như vậy ta liền cáo từ. Tần Thiên nói xong, trực tiếp liền phải khởi, thân rời đi, không hề nửa điểm lưu niệm, thần tử đại nhân, ngươi trước từ từ. Tô Minh nóng nảy, vội vàng tiến lên giữ lại, một bên hướng tới một bên Tô gia mặt khác vài vị tộc lão đưa mắt ra hiệu, đông đảo tộc, lão lĩnh hội, đều vội vàng tiến lên giữ lại. Thần tử đại nhân, tiểu nữ khả năng chỉ là có chút thẹn thùng, nàng từ nhỏ đã bị ta sủng hư, vừa rồi ra, ngôn vô lễ đắc tội thần tử ngươi xem, ngươi đường xa mà đến, là ta Tô gia khách quý, hơn nữa hôm nay sắc đã muộn, nếu không thần tử trước nghỉ ngơi đã muộn, ngày mai chính là ta Tô gia hiến tế đại điển, có thể lưu lại xem lễ, ta cũng làm cho. Tiểu nữ nhiều thích ứng. Tô gia chúng tộc lão cũng đều sôi nổi mở miệng, bọn họ mục đích cũng không phải là làm Tần Thiên tới xem lễ, mà là nếu muốn tẩn làm, pháp cùng Tần Thiên nhất lên quan hệ, lâu nghe Tô gia có bộ phận cổ tộc huyết mạch, hiến tế đại điển ta cũng có điều nghe thấy, cũng thế, dù sao không có việc gì, ta liền lưu lại nhìn xem đi. Tần Thiên gật gật đầu. Tức khắc làm Tô gia mọi người tặng một hơi, bọn họ là thật sự sợ, nếu là Tần Thiên liền, như vậy đi rồi, bọn họ Tô gia cũng liền xong rồi, đùi chẳng những không có bế lên, ngược lại còn đắc tội một cái quái vật khổng lồ, nghĩ đến, chúng tộc lão liền đối Tô Lưu Ly không mừng, ngày thường bọn họ còn rất thích cái này tiểu bối, nghe lời hiểu chuyện, thiên phú cũng hảo. Nhưng làm thế gia đệ tử, vì lợi ích của gia tộc liên hôn, này vốn chính là mọi người nghĩa vụ, gia tộc, bồi dưỡng ngươi, cũng không phải là làm ngươi quan ăn cơm không làm việc, Tần Thiên đi rồi, đại điện bên trong mọi người cũng đều tặng một hơi, có một ít tư lịch tương đối lão tộc lão, xem, Tô gia chủ Tô nói rõ nói, gia chủ, có một số việc lão phu còn phải nhắc nhở một chút ngươi. Tô Lưu Ly nàng nguyện ý còn, là không muốn, đều nhất định phải nghĩ mọi cách gả cho Tần Thiên, làm chúng ta Tô gia cùng Lạc Ngân tiên triều đáp thượng quan hệ, chẳng sợ, là đi đương thiếp. Tô Minh ngồi ở trên chỗ ngồi, một bàn tay ôm mày, nói, các vị tộc lão yên tâm, cái nào nặng cái nào nhẹ ta còn, là biết đến. Mà ở bên kia, Tô Lưu Ly chu cái miệng nhỏ, bất mãn đi ở trên đường. Cái gì chó má thần tử, cư nhiên còn muốn cho ta gả cho hắn, Tô Hạo ca ca so với hắn mạnh hơn nhiều. Tô Lưu Ly đi vào Tô gia hẻo lánh góc một gian phòng nhỏ nội, nàng gõ gõ môn, Tô Hạo ca ca, ngươi ở đâu? Ở phòng trong tu luyện Tô Hạo, nghe được thanh âm, thu hồi quanh thân dị tượng, đứng dậy mở ra môn, nhìn đến Tô Lưu Ly, Tô Hạo biểu hiện ra si ngốc bộ dáng, chán ghét. Tô Hạo ca ca, ngươi luôn như vậy xem ta, Tô Lưu Ly thẹn thùng nhéo nhéo góc váy, hắc hắc, Tô Hạo tha cái bù thêm, vẻ mặt hàm hậu bộ dáng, nói, Lưu Ly muội muội đẹp như vậy, không khỏi nhìn có, chút ngây ngốc. Này phúc hàm hậu bộ dáng, tự nhiên là Tô Hạo ngụy trang. Tô Hạo hắn phía trước chính là đại đế, đắn đo một tiểu nha đầu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đồ ngốc, Tô Lưu Ly ngọt ngào cười, đúng rồi, Tô Hạo ca ca, ta phụ thân hắn tưởng đem ta gả cho. Tô Lưu Ly có chút thương tâm nói, cái gì? Tô Hạo đôi mắt trừng, cư nhiên có người dám cùng hắn đoạt nữ nhân, bất quá Tô Hạo ca ca ngươi yên tâm, ta cự tuyệt, ta mới không cần gả cho cái kia cái gì thần tử Tô Lưu Ly vãng. Tô Hạo cánh tay, nói, Lưu Ly ngươi yên tâm, ta đi theo gia chủ nói giống nhau. Ta hiện tại tựa như ngươi cầu hôn. Tô Hạo ôm Tô Lưu Ly, eo nhỏ, kiên định nói, chính là Tô Lưu Ly ngay từ đầu thật cao hứng, nhưng ngay sau đó lại một trận phiền muộn, bọn họ hai tuy rằng tình đầu ý hợp, nhưng bọn hắn thân phận lại cách xa quá lớn, ở hơn nữa Tô Hạo ở Tô gia căn bản không có cái gì địa vị, là thấp kém nhất hạ nhân, phụ thân căn bản không có khả năng đồng ý. Hết thảy giao cho ta, ngươi đi về trước chờ ta tin tức. Tô Hạo nâng lên Tô Lưu Ly cầm, nhàn nhạt nói, Tô Lưu Ly nhìn Tô Hạo, không biết như thế nào đến, cảm giác Tô Hạo trên người có cổ nói không rõ khí chất, không khỏi làm, người tin phục, đây là một cổ giống như thượng vị giả uy áp giống nhau, Tô Lưu Ly nhìn đều nhịn không được muốn quỳ lạy, ân, Tô Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó hai người hàn huyên hồi lâu, trong đó Tô Hạo cũng không thành thật, đối Tô Lưu Ly động tay động chân, chọc đến Tô Lưu Ly khuôn mặt nhỏ tiếu hồng, tiễn đi Tô Lưu Ly, Tô Hạo ánh mắt trùng mình, xoay người biến mất ở trong đêm đen. Tô Gia Gia chủ Tô Minh ở trong phòng đi qua đi lại, Tô Lưu Ly đi rồi lúc sau liền vẫn luôn không có trở về, cũng không biết, nói là đi đâu, hắn hiện tại thật là đau đầu thực. Cũng không biết ngày mai nên như thế nào đi đối mặt Tần Thiên, ai. Tô Minh một trận gầm lên, sau đó trong tay linh lực phun trào, triều một bên đánh đi, nhưng linh khí giống như đá chìm đáy biển, không có truyền ra một tia dao động, Tô Hạo gặp qua gia chủ. Lúc này một bóng người chậm rãi từ bóng ma trung đi ra, hắn mặt mang mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, kia còn có một tia hạ. Người bộ dáng, ngươi là Tô Hạo. Tô Minh có chút khiếp sợ nhìn trước mắt Tô Hạo, ở Tô gia mỗi người đều biết Tô Hạo là một cái vô dụng phế vật, hắn tồn tại chính là Tô gia sỉ nhục, nhưng như vậy một cái phế nhân, là như thế nào tiếp được hắn mới vừa, mới một kích, ngươi đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì? Tô Minh nhíu mày. Có chút cảnh giác hỏi, ta tới liền vì một sự kiện, ta muốn cho gia chủ đem Lưu Ly đính hôn cho ta. Tô Hạo nhàn nhạt nói, cái gì? Tô Minh một chút liền nộ một trận lên, hắn gắt gao nhìn Tô Hạo, trong lòng đã nổi lên sát tâm, hiện tại toàn bộ Tô gia có thể lấy đến ra tay nữ tử cũng chỉ có Tô Lưu Ly, nàng cũng là làm Tô gia leo lên thượng lạc ngân tiên triều, duy nhất biện pháp. Liền tính Tô Lưu Ly không cần gả cho Tần Thiên, hắn một cái nho nhỏ đê tiện hạ nhân, một cái 16 tuổi cũng chưa, thông qua hiến tế đại điển phế vật cũng xứng đôi hắn nữ nhi, ngươi đem lời nói đang nói một lần. Tô Minh đã động sát tâm, ta nói, ta muốn cưới Lưu Ly. Tô Hạo mặt không đổi sắc nói, hảo. Vậy ngươi liền đi ngầm làm ngươi mộng tưởng hảo huyền đi. Tô nói rõ xong liền phải giơ tay đem trước mắt cái này không biết. Tốt xấu cùng vọng đồ đệ đánh chết, nhưng vào lúc này, ngươi nhìn xem nếu là cái gì. Tô Hạo bàn tay mở ra, ở lòng bàn tay hình thành một đạo phức tạp ấn ký, đây là. Tô Minh nhìn Tô Hạo trong tay ấn ký, cảm giác có chút quen mắt, nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến, cái gì, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, có chút không thể tin được nhìn Tô Hạo, thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. Đây là Thiên Võ Tiên Triều hoàng thất tối cao thân phận tượng trưng. Ngươi như thế nào sẽ có này đạo ấn nhớ? Tô Minh không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Hạo, Thiên Võ Tiên Triều, là một cái chút nào không kém gì Lạc Ngân Tiên Triều quốc gia thế lực, hiện giờ Thiên Võ Tiên Triều nữ đế, Thanh Toàn nữ đế, thực lực cường đại vô cùng, lai lịch cực kỳ cổ xưa, ngay cả Lạc Ngân nữ đế đều phải kiên kỵ tam phân. Tô Hạo khóe miệng cười lạnh, cái kia tiện nhân thân phận đến cũng là dùng tốt, đến là tỉnh ta không ít công phu, hắn đạm mở miệng nói, ta là ai, vì cái gì sẽ có này đạo ấn nhớ, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng này ấn ký, đại biểu cho cái gì là được. Tô Minh, nếu là ngươi có thể để cho Thiên Võ Tiên Triều che chở ta Tô gia, Lưu Ly gả cho ngươi cũng không phải không thể. Hảo. Tô Hạo không chút do dự đáp ứng rồi, nói xuông ai sẽ không nói a, trên dưới môi một chạm vào, liền, có thể đạt được một cái Mỹ Kiều Nương, ở hơn nửa một cái muôn đời thế gia, này mua bán như thế nào tính đều không lỗ, đến nỗi Thiên Võ Tiên Triều, chờ hắn phát triển lên, khôi phục thực lực đi đem Thanh Toàn cái kia tiện nhân cấp thu thập, Thiên Võ Tiên Triều tự nhiên sẽ là đồ vật của hắn. Này Thiên Võ Tiên Triều vốn chính là năm đó hắn cùng Thanh Toàn cùng thành lập, đến lúc đó, Thiên Võ Tiên Triều đều là của hắn, như vậy đáp ứng che chở Tô gia hứa hẹn cũng không tính lừa hắn. Tô Hạo từ Tô Minh phòng nội đi ra, hắn không có phát hiện, ở nóc nhà phía trên, có một đạo hắc ảnh thật trạm, ở trong bóng đêm, thật nhìn hắn, kiểm tra đo lường đến vai chính. Vai chính, Tô Hạo, kịch bản, đại đế trọng sinh, cảnh giới, luyện khí cảnh, thiên mệnh giá trị, 12000, toàn trí toàn năng cấm kiện vận hành trung, vận hành xong. Vai chính Tô Hạo sở hữu cốt truyện đã download xong, có thể tùy thời quan kháng. Tần Thiên khóe miệng hơi gợi lên một tia độ cung, tự nhiên có 12000 thiên mệnh giá trị sao? Nữ nhân phản bội trọng sinh lưu. Tại gia tộc không được ưa thích, lại không hề tu luyện thiên phú, nhưng cố tình đại tiểu thư chung tình, với hắn, này khai cục thật đúng là chính là thỏa thỏa vai chính khuôn mẫu A. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất ở trong đêm đen, trở lại phòng. Tần Thiên mở ra hệ thống giao diện, ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 16 tuổi, thể chất, minh, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Ám, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, ngưng thần cảnh lúc đầu, ám, khuyên nguyệt hậu kỳ, công pháp, tiên tần bảo điển, trảm thiên huyền kiếm lục, tán thiên kinh, nuốt thiên ma công, bảo vật, phi vân thuyền, tổ long thương, Thiên cơ đồ, thế giới mảnh nhỏ ít 2, vai ác giá trị, 10000000, như vậy một đối lập, Tần Thiên hoàn toàn có thể xông ngược cái này vai chính. Nhưng Tần Thiên cũng biết, hắn phía trước cốt xấu cũng là, một cái thâm niên võng trùng, tiểu thuyết không rời tay cái loại này, tối cao ký lục 3 ngày xem xong rồi một quyển trăm vạn tự tiểu thuyết hoàn thành, cho nên hắn đối này đó vai chính thảo luận nhưng quá quen thuộc, đừng nhìn hiện tại Tô Hạo tu vi mới luyện khí cảnh, nhưng đừng, đã quên, nhân gia là đại đế trọng sinh. Thật muốn đánh lên tới, đạp thiên dưới phỏng chừng đều rất khó là đối thủ của hắn, Tần Thiên xem xét một chút Tô Hạo kiếp trước kiếp này, cũng đối hắn hiểu tận gốc rễ, này cái gọi là toàn trí toàn năng cắm, kiện, kỳ thật liền cùng nguyên tắc giống nhau, nhưng có một cái rất lớn vấn đề, toàn trí toàn năng đoán diễn tương lai là không có mặt, lướt qua tới Tần Thiên. Dựa theo quy định kịch bản tiến hành đi xuống tương lai, cho nên nếu là ngươi làm một ít cùng nguyên tắc không đồng nhất, dạng sự, liền có khả năng đem cái này diễn thử tương lai hoàn toàn thay đổi, như vậy cái này diễn thử tương lai, cơ hồ, có 8 phần là vô pháp dùng, nhưng này cũng đủ, tuy rằng thời gian tuyến khả năng sẽ có chút sai lầm, nhưng một ít cố định đồ vật vẫn là ở. Dựa theo nguyên tắc, Tần Thiên lần này tới Tô gia, coi trọng Tô Lưu Ly sắc đẹp, cuối cùng bách với gia tộc cùng Tần Thiên áp lực, Tô Lưu Ly bị Tần Thiên mang đi, sau đó Tô Hạo thề muốn đoạt lại Tô Lưu Ly. Ở Tô gia dưới sự trợ giúp, chỉ dùng tam, năm thời gian, liền tập kết một cổ khổng lồ thế lực, đem Lạc Ngân tiên triều cấp diệt, nhưng làm Tần Thiên vô ngữ chính là. Dựa theo toàn trí toàn năng cấp tương lai, Tô Lưu Ly ở Tần Thiên bên người ngây người 3 năm, cư nhiên vẫn là xử nữ, bị Tô Hạo cứu ra sau, hai người ân ân ái ái ở bên nhau, Tô Lưu Ly cũng đem nàng đệ nhất, thứ cho Tô Hạo, này đến nhiều ngốc bức tác giả mới có thể nghĩ ra cốt truyện A. Còn 3 năm, không cần 3 ngày, hắn là có thể đem Tô Lưu Ly thao thượng mấy trăm lần. Đến lúc đó Tô Hạo tới cứu người, chỉ có thể nhìn đến là một cái mảng đầu óc chỉ có côn thịt, bị chơi hỏng rồi chó cái, có lẽ không cần 3 năm, nói không chừng ngày nào đó Tần Thiên chơi chán rồi, liền đem Tô Lưu Ly trở thành rác rưởi cấp ném về đi, này một đời, hắn xuyên qua, đi vào Tô gia cũng không có tham luyến Tô Lưu Ly sắc đẹp, này cũng làm Tô gia chỉnh thể, không khí không giống nhau. Này cũng liền có Tô Hạo mạo dùng thanh toàn nữ đế ấn ký, lừa gạt Tô gia gia chủ sự, ngày hôm sau sáng sớm, Tần Thiên đi ra ngoài phòng, ở ngoài phòng sớm đã có Tô gia chọn lựa kỹ càng mỹ mạo thị nữ bên ngoài chờ, nhìn đến Tần Thiên ra tới, một đám mỹ nhãn như tơ, khuôn mặt đỏ bừng tiến lên hầu hạ, Tần Thiên cũng vẫn chưa cự tuyệt, hưởng thụ loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hắn là đại vai ác, liền lý nên hưởng thụ loại này sinh, sống, nếu không, ai còn đương vai ác. Tần Thiên đôi tay cũng ở này đó thị nữ trên người du tẩu, rõ ràng chỉ là hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, nhưng đã có không, thiếu thị nữ là quần áo bất chỉnh, thẳng ngực lộ nhũ, một đám sắc mặt mặt hồng hào, vũ mị không có xương, nhưng này đó tư sắc, còn không đủ loạn hắn tâm. Chờ hắn rời đi thời điểm, chỉ để lại một ít đầy mặt quán trách, thị nữ, nếu có thể được đến Tần Thiên sủng ái, chẳng sợ chỉ là một đêm tình, như vậy, các nàng vận mệnh cũng sẽ bởi vậy mà. Thay đổi, ít nhất cũng sẽ không ở là thị nữ, nhưng đáng tiếc Tần đại công tử ăn uống đã bị mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dưỡng thực điêu, loại này lược có tư sắc yên chi tục phấn. Hắn thật đúng là chính là chướng mắt, Tô gia tổ từ, xa xa nhìn lại, một tòa thật lớn vô cùng cổ xưa giàn tế sừng sững ở nơi nào, nơi này là Tô gia vô số năm qua nhất, thần thánh nơi sân, cũng chỉ có hiến tế đại điển khi mới có thể mở ra, ngày thường đều là phong ấn lên, các loại cống phẩm. Sôi nổi bị bãi ở giàn tế trước, Tô gia cực đại chủ mạch cùng phía dưới những cái đó nhánh núi trong tộc. Có, thân phận địa vị người, đều đã trình diện, làm gia chủ nhất thần thánh buổi lễ long trọng, trường hợp nhất phái túc mục, rất nhiều Tô gia trẻ tuổi đều là ma quyền sát, chưởng, nóng lòng muốn thử, có thể nhìn ra được đại đa số đều là 10 tuổi dưới hài đồng, chỉ có số rất ít mới vượt qua 10 tuổi, nhưng giờ phút này lại rất hiển nhiên có một người. Đứng ở một đám không đầy 10 tuổi hài đồng bên trong, hạt trong bầy gà, làm, người không thể không chú ý, Tô Hạo, ngươi đều đã 16 tuổi, cư nhiên còn có mặt mũi tới tham gia hiến tế đại điển. Thật sự mặt đều từ bỏ, nếu không phải tổ tiên có quy định, phàm là Tô gia vì đạt được chúc phúc người, đều có thể tham gia hiến tế đại điển, ngươi liền tiến vào. Tổ từ tư cách đều có. Vài cái Tô gia thiếu niên thiếu nữ, đều là sôi nổi mở miệng cười nhạo lên. Bọn họ đều là Tô gia thiên chi kiêu tử, liền tính là nhánh núi phân tộc người, cũng đều khinh thường Tô Hạo, trồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, ta Tô gia ở Trung Châu đạo vực là cỡ nào danh môn vọng tộc, lại nhiều ngươi này, sao một cái chê cười, gia tộc mặt đều làm ngươi mất hết. Đúng vậy. Cũng không biết hắn lấy tới mặt còn tới tham gia hiến tế đại điển, nếu là ta a, ta nhất định tìm cái, không ai địa phương trốn tránh không dám gặp người. Thiết, nếu ta là loại phế vật này, ta tình nguyện đi tìm chết. Các loại trào phúng, khinh thường, chửi rủa, Tô gia những cái đó thế hệ trước lại không người mở miệng khuyên can, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có Tô gia gia chủ Tô Minh, sắc mặt, có chút khó coi, nhưng tại đây loại trường hợp lại không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có qua lần này hiến tế đại điển, Tô Hạo đạt được chúc phúc, hắn mới có thể trọng dụng Tô Hạo, hắn hiện tại thật sự hận, không được đi lên, đem những cái đó trào phúng Tô Hạo người một cái tát. Tần Thiên cũng ở ngay lúc này khoan thai tới muộn. Tự nhiên cũng thấy được như thế trường hợp, quá quen thuộc, hắn đều không cần, xem liền biết đã xảy ra cái gì, trọng sinh phế xài lưu vai chính Tiêu Xứng, chính là bị người khinh thường, bị người trào phúng, thật giống như loại này vai chính trời sinh tự mang trào phúng quang hoàng giống nhau, đi đến vậy bị trào phúng đến kia, sau qua phố lão thử, đều còn muốn lợi hại. Tần Thiên lắc đầu cười, không khỏi cảm khái, đương vai chính thật đúng là chính là mệt a, vẫn là vai ác thoải mái, Tô gia tộc lão, nhìn đến Tần Thiên, đều tất cung tất kính mời hắn nhập tòa, nhưng là Tô Minh lại cũng không nhúc nhích, Tần Thiên nhìn lại, cười lạnh một tiếng, xem ra tối hôm qua Tô Hạo cho hắn rất lớn, tự tin a, Tô Hạo có thể hù được Tô Minh, nhưng Tần Thiên lại là minh bạch thực. Đừng nói hắn là thiên võ tiên triều người, muốn là làm thiên võ tiên triều thanh toàn nữ đế biết Tô Hạo còn sống. Phỏng chừng không cần 3 ngày, trăm vạn đại quân liền phá không mà đến, đem Tô gia trên dưới giết chó gà không tha, bất quá làm Tần Ý trời ngoại thời điểm. Hắn ở Tô Minh bên người thấy được một vị khí chất xuất chúng mỹ phụ, thực mỹ, khí chất xuất chúng. Là lâu cư thượng vị giả mới có tôn quý chi khí, nhưng Tần Thiên càng thêm để ý chính là nàng kia đẩy đà, thước tha dáng người, tuy rằng quần áo to rộng, nhưng cũng khó nén kia nguy nga độ cao so với mặt biển cự nhũ. Nữ nhân này tuyệt đối là khó gặp vưu vật, nhưng nhất rất quan trọng chính là, nữ nhân này lớn bụng, này còn, là một vị thai phụ, Tần Thiên trải qua mỹ phụ bên người thời điểm. Cười hỏi, vị cô nương này là? Tô Minh nhàn nhạt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, đây là ta thê tử. Nguyên lai là Tô gia chủ mẫu, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin đừng trách tội, nhìn đến chủ mẫu như thế tuổi trẻ, vẫn là lấy, vì là nhà ai cô nương đâu. Tần Thiên cười nói, lời này nói Tô gia chủ mẫu, vui vẻ ra mặt, nào có nữ nhân không thích bị người khen chính mình tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng, đôi tay phủng bụng, nói, Tần công tử nói đùa, ngươi xem ta này bụng to, kia vẫn là cái gì tiểu cô nương a? Liền ở Tần Thiên còn tưởng ở nhiều lời vài câu thời điểm, Tô Minh ngắt lời nói, thần tử đại nhân vẫn là mau chóng nhập tòa, chờ hiến tế đại điển xong rồi, liền trở về đi. Thốt ra lời này xuất khẩu. Trên đài sở hữu tộc lão đều không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngay cả hắn bên người mỹ phụ, cũng theo mi nhíu lại, Tần Thiên nhìn Tô Minh, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, cười cười, chỉ nói một chữ hảo, sau đó, tìm vị trí ngồi xuống, Tô gia những cái đó tộc lão vội vàng vây quanh đi lên, mồm năm miệng 10 đối Tô nói rõ cái không ngừng, có thậm chí mắng Tô Minh, thất tâm phong, muốn hủy hoại Tô gia, hảo, các vị tộc lão. Tạm thời đừng nóng nảy, các ngươi đi về trước tòa, miễn cho làm tiểu bối chế giễu, việc này ta sẽ xử lý. Tô gia chủ mẫu từ từ mở miệng nói, nàng một mở miệng, sở hữu Tô gia tộc lão đều ngừng lại, đều về tới chỗ ngồi, thượng, kỳ thật Tô gia cho tới nay đều là nàng ở quản lý, Tô gia thực tế người nắm quyền, cho tới nay đều là nàng, chỉ là nàng mang thai, mới làm Tô Minh ra tới quản lý mà thôi. Nàng từ gả đến Tô gia thời điểm khởi, liền vì Tô gia tận tâm tận lực, Tô gia có thể có hiện tại quy mô cùng thực lực, hơn phân nửa đều là nàng công lao, cho nên nàng ở Tô gia, nói chuyện thực dùng được, nàng nhìn về phía bên cạnh Tô Minh, hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không biết Tô gia trước mắt tình cảnh sao? Tô Minh vỗ vỗ thê tử tay, ngữ khí ôn nhu nói, không nên gấp gáp. Ta có ta tính toán, chúng ta, không cần ở dựa vào Lạc Ngân tiên triều, cũng không cần xem kia Tần Thiên sắc mặt. Này phụ cận, lớn nhất thế lực chính là Lạc Ngân tiên triều, ngươi từ đâu ra tự tin đắc tội bọn họ? Ngươi tin tưởng ta, có Tô Hạo ở, chúng ta Tô gia chắc chắn không có việc gì. Tô Hạo. Mỹ Phụ Kỷ nếu yên nhìn Tô Minh, hắn đều hoài nghi hắn trượng phu có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Tô Hạo là Tô gia có tiếng phế vật, hiện tại cư nhiên muốn dựa hắn, ngươi đừng có gấp, ta còn tính toán đem Lưu Ly đính hôn cấp Tô Hạo, liền chờ Tô Hạo hiến tế đại điển kết thúc, ta khiến cho bọn họ đính hôn. Tô Minh nắm Kỷ nếu yên tay nhỏ, đắc ý giào giạt nói, ngươi điên rồi. Ta tuyệt đối không đồng ý. Kỷ nếu yên ném ra Tô Minh tay, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Tô Minh, ngươi phải biết rằng ngươi đang làm gì, ngươi ở lấy Tô gia vạn năm cơ nghiệp nói giỡn. Ta không thể cứ như vậy nhìn, ngươi đem Tô gia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cụ thể nguyên do ta không thể nói, nhưng việc này ta đã quyết, ta chẳng những muốn đem Lưu Ly đính hôn cấp Tô Hạo, ta còn muốn phong hắn vì Tô gia truyền nhân. Tô Minh nhìn đến thê tử như thế không tín nhiệm hắn. Trong lòng cũng có chút không mau, ngữ khí cũng trọng vài phần, Tô Minh. Ngươi thật sự điên rồi. Kỷ nếu yên cắn răng quát lớn nói, đủ rồi. Này Tô gia rốt cuộc ngươi là gia chủ, vẫn là ta là gia chủ. Tô gia hiện tại ta nói tính. Tô Minh, đã không có kiên nhẫn, Kỷ nếu yên nhìn Tô Minh, nàng không nói gì, nguyên bản bọn họ chi gian cảm tình thực hảo, ngày thường Kỷ nếu yên xử lý. Tô gia sự vụ, Tô Minh còn lại là ở nhà ngốc, Kỷ nếu yên thật là đem Tô gia trở thành chính mình gia tới xử lý, ngày thường, Tô Minh mặc kệ trong tộc sự vụ, cũng coi như là gia đình chủ phụ đi, nhưng Kỷ nếu yên không chê, ngược lại càng thêm thích, công tác, một ngày trở về, có thể được đến trượng phu quan tâm cùng đau ái, có thể ăn đến trượng phu chuẩn bị nhiệt đồ ăn. Đối nàng tới nói là một kiện, thực hạnh phúc sự, nhưng hôm nay, nàng nhìn Tô Minh, lại không cảm giác được một tia ấm áp, Kỷ nếu yên không nói một lời ngồi ở chỗ kia, nàng đã ở tự hỏi muốn như thế nào tổ chức Tô sáng tỏ. Trên đài không khí nháy mắt liền biến quỷ dị lên, Tần Thiên ở một bên nhìn, không khỏi cảm thấy rất thú vị, cái này, Kỷ nếu yên xem ra tới thực thông minh cũng rất bình tĩnh. Suy xét sự xa muốn so Tô Minh nhiều hơn nhiều, loại này nữ nhân, nhưng chính là hắn Tần đại công tử đồ ăn a, ở giàn tế trước, Tô gia người đem sớm đã chuẩn bị tốt tế phẩm đều hết thảy dâng lên, Tần Thiên tự nhiên đối này cái gọi là hiến tế đại điển không có gì hứng thú. Như thế buồn tẻ vô vị lễ mừng so với xuyên qua trước trường học hiệu trưởng tùy tiện nói hai câu. Còn muốn cho người mơ màng sắp ngủ, có cái này tinh lực, hắn còn không bằng nhiều nhìn xem Kỷ nếu yên, này Kỷ nếu yên hắn là càng xem càng thích, thành thục, biết, tính, cao quý, Tần Thiên thừa nhận, Kỷ nếu yên bụng to xác thật làm nàng nhiều một phần mẫu tính mỹ, này mỹ nhân có mang, không biết có thể hay không bài trừ nải tới, Tần Thiên nhìn Kỷ nếu yên nguy nga cự nhũ. Không khỏi bắt đầu miên man bất định, đúng lúc này, Kỷ nếu yên cau mày nhìn về phía bốn phía, nàng tổng cảm giác có chút không được tự nhiên, phản phất là bị người, ngoại ngoại đều nhìn thấu giống nhau, cái loại này vô hình trung ánh mắt, tổng ở nàng tư mật bộ phận dừng lại, nàng quan sát bốn phía, nhưng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ là ảo giác. Đúng lúc này, hiến tế đại điển tiến hành trong quá trình, đột nhiên đem từ giàn tế thượng một đạo thần quang phóng lên cao, phỏng. Phật cùng cửu thiên sao trời liên tiếp lên, ngay sau đó một mạc quang mang bay nhanh hoàn toàn đi vào đến giàn tế trung nào đó 8-9 tuổi hài, đồng cái trán, nháy mắt biến mất không thấy, hòa hợp nhất thể, trong đám người tức khắc phát ra một tiếng kinh hô. Cái này là, ngọn lửa tinh phách. Đây chính là lịch đại tổ tiên chúc phúc trung uy lực mạnh nhất vài loại chúc phúc chi nhất a. Người này tương lai thành tựu, không thể hạn lượng a. Tô gia không ít người, đều là lộ ra tươi cười. Đứng ở gia tộc lập trường thượng, tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy trong gia tộc nhiều, ra mấy cái thiên chi kiêu tử, như vậy mới có thể làm cho cả gia tộc vẫn duy trì phồn vinh hưng thịnh trạng thái. Kéo dài không suy, kỳ thật rất nhiều gia tộc nội đều phi thường đoàn kết, rất ít có cho nhau tàn sát, ghen ghét hãm hại chờ, đương nhiên nếu ngươi là vai chính, như vậy này đó liền khẳng định không thể thiếu, Tần Thiên đang xem trên đài không tỏ ý kiến, cái này ngọn lửa tinh phách, tuy rằng có chút môn đạo, nhưng vẫn là quá yếu, khối đi, hẳn là mau đến phiên Tô Hạo đạt được chúc phúc. Dựa theo nguyên tắc trung ghi lại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền, là không gian chi lực. Tần Thiên hồi ức một chút toàn trí toàn năng cấm kiện cấp tương lai cốt truyện, trong lòng có một cái kế hoạch, hệ thống, có hay không thứ gì, có thể cho vai chính cơ duyên đến ta trên người. Đinh, bổn hệ thống đề cử đổi trắng thay đen phù chỉ cần 3.000 vai ác giá trị. có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn, người cơ duyên chuyển dời đến người sử dụng trên người. Mua. Có tiền nói chuyện đều kiên cường, xử lý Lâm Phàm sau, hắn hiện tại chính là rất giàu có, Tần Thiên Sứ dùng đổi trắng thay đen phù, trộn loại tới rồi Tô Hạo trong cơ thể, hiện tại liền chờ Tô Hạo đạt được chúc phúc, thực mau, rất nhiều Tô gia tử đệ. Đều theo thứ tự lên đài, đạt được chúc phúc, có cường đại, có bình phàm, nhưng liền, tính đạt được chúc phúc ở bình phàm, cũng so với kia cái 16 tuổi cũng chưa đạt được chúc phúc phế vật cường, quả nhiên, ở rất nhiều Tô gia tiểu bối trung, Tô Hạo tuyệt đối là hạt trong bầy gà, nhất chói mắt người kia, rốt cuộc, mặt khác đứng ở giàn tế thượng Tô gia tiểu bối. Phần lớn đều là không đầy 10 tuổi, số rất ít 11, 12 tuổi thiếu niên, duy độc, hắn, năm mãn 16 tuổi, còn da mặt dày đứng ở mặt trên, Tô Hạo, ngươi cũng có mặt trạm đi lên, cũng không biết gia chủ lưu ngươi cái này phế vật làm gì, ngươi đều căn bản không xứng, họ Tô. Đều 16 tuổi, còn không có đạt được tổ tiên chúc phúc. Đời này chú định chính là cái phế vật, có không có biện pháp tu luyện. Ta xem là lão tổ tông đều ngại hắn mất mặt, không chịu cho hắn chúc phúc nga, chung quanh, mấy cái Tô gia tiểu bối, đều là cười ha ha lên, bọn họ bên trong có một ít chỉ đạt được nhất cấp thấp, bình phàm chúc phúc, trong lòng không mau, tự nhiên muốn ở Tô Hạo cái này phế vật trên người tìm một chút tự hào cảm, cơ hồ là sở hữu Tô gia tiểu bối đều ở vui cười trào phúng. Hoàn toàn không đem Tô Hạo đưa người xem. Nhưng Tần Thiên lúc này lại khóe miệng giơ lên, thầm nghĩ, tới. Tô Hạo nhìn về phía chung quanh cười nhạo người của hắn, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, bị hắn đảo qua đông đảo Tô gia tiểu bối nháy mắt, gian giống như như ngạnh ở hầu, sôi nổi ánh mắt né tránh, không dám cùng Tô Hạo đối diện. Một đám vô tri tiểu bối. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, đạp bộ đi lên giàn tế, ở hắn giàn tế thượng kia một khắc, giàn tế thượng xuất hiện một đạo kỳ dị thần quang thẳng tận trời cao, ngay sau đó, liền đi vào tới rồi Tô Hạo giữa mày, cuối cùng hóa thành một vòng minh nguyệt, tổ tiên chúc phúc, đinh, đổi trắng thay đen phù kích phát, bắt đầu cướp lấy tỏa định người trên người cơ duyên. Tần Thiên nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thân ảnh, sau đó liền thấy được một cái tiến độ điều, này đại biểu cho, hắn còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể cuối cùng được đến cơ duyên, người khác cơ duyên, chính là Hương. Tô Hạo lúc này căn bản không biết, chính mình thật vất vả đạt được chúc phúc, đang ở chậm rãi rời xa chính mình. Này, nói chúc phúc cũng không có khiến cho quá lớn thiên địa dị tượng, nhưng đạt được nó người, lại người Tô gia mọi người cảm giác được ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, chung quanh từng đạo ánh mắt đều dừng ở Tô Hạo trên người, có kinh ngạc, cũng có hoài nghi, nhưng càng nhiều, còn lại là trợn mắt há hốc mồm, ta không nhìn lầm đi. Cái này phế vật đạt được tổ tiên chúc phúc. Cái này phế vật chẳng lẽ thật làm hắn xoay người? Xoay người? Chỉ bằng hắn, một cái 16 tuổi mới đạt được chúc phúc phế vật, liền tính đạt được chúc phúc, hắn vẫn là vô pháp, tu luyện, lại nói liền xem vừa rồi tư thế, này nói chúc phúc cũng hảo không đến nơi đó đi. Phía trước cười nhạo Tô Hạo mấy cái Tô gia tiểu bối, đều là toan vị tận trời, chính bọn họ cũng không chú ý. Ngày thường hắn, nhóm chi gian do dự là cùng gia tộc, nhiều ít đều dính điểm thân, quan hệ cũng thực hảo, nhưng không biết như thế nào đến nhìn đến Tô Hạo, liền rất khó chịu, giống như không mở miệng trào phúng hắn nhị câu, liền cả người không thoải mái giống nhau, Tô Hạo tự nhiên sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt, nhưng Tần Thiên vẫn là nhạy bén pháp tướng, nhìn như thường thường vô kỳ Tô. Hạo đáy mắt kia một mặt chợt lóe rồi biến mất âm lãnh, này liền đúng rồi, giống nhau truyền thống huyền huyễn tiểu thuyết trung vai chính, phần lớn đều không phải cái loại này thánh mẫu người hiền lành. Đến, tội người của hắn trừ phi là lớn lên xinh đẹp nữ tử, hoặc là quỳ liếm đương tùy tùng, nếu không kết cục giống nhau đều thực thảm, như vậy, ta hạ khởi tay tới. Cũng không có gì gánh nặng. Tần Thiên tâm trung nhịn không được vỗ tay, nếu thật muốn là có cái loại này thiện lương thiên mệnh vai chính, hắn thật đúng là không hảo ý, tư xuống tay, nhưng nếu là loại này thiên mệnh vai chính, hắn hạ khởi tay tới không có nửa điểm do dự, bất quá hiện tại xã hội. Lại có cái kia người đọc còn sẽ thích miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thánh mẫu. Hiện thực sinh hoạt kia. Sao khổ bức, xem cái tiểu thuyết còn đi theo cùng nhau khổ bức, tìm ngược sao, Tô Hạo ca ca. Ngươi rốt cuộc làm được, thật tốt quá. Lúc này Tô Lưu Ly đang xem trên đài đột nhiên đứng lên, vui vẻ múa may cánh tay, nàng đã nhảy xuống khán đài, hướng, tới rồi Tô Hạo trước mặt, vui sướng ôm lấy hắn, thấy như vậy một màn, Tô gia những người khác biểu tình khác nhau. kỹ nếu yên nhìn đến Tô Lưu Ly cư nhiên làm trò Tần Thiên Mặc đi. Ông nam nhân khác, nàng đứng lên, phẫn nộ quát, Lưu Ly. Ngươi đang làm gì, nhanh lên trở về, Tần công tử còn ở, nơi này, ngươi như vậy còn thể thống gì? Ai cần ngươi lo? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là ta nương a? Ta chết đều không cần gả cho cái kia, cái gì chó má Tần Thiên, ta liền phải ta Tô Hạo ca ca. Tô Lưu Ly từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng quán. Ở hơn nửa kỷ nếu yên không phải nàng mẹ đẻ, một ngoại nhân, cư nhiên dám mắng, nàng, ngươi phản. Kỷ nếu yên tức giận đến thân mình phát run, các ngươi một người nói ít đi một câu, nếu mọi người đều ở, ta vừa lúc tuyên bố một sự kiện, ta muốn đem Tô Lưu Ly hứa, xứng cấp Tô Hạo. Tô Minh đứng ra, nói, ta không đồng ý. Kỷ nếu yên không nghĩ tới ngày thường thành thật trượng phu. Tại đây sự kiện thượng cư nhiên như thế quả quyết, thậm chí đều không có cho nàng phản ứng cơ hội, ta đồng ý là được, phu nhân vẫn là trở về nghỉ tạm đi. Tô Minh vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại nói, thật vậy chăng? Thật tốt quá, Tô Hạo ca ca, từ đây chúng ta chính là phu thê. Tô Lưu Ly vui vẻ ôm, Tô Hạo cánh tay, vui vẻ nhảy dựng lên, Tô Hạo cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên phương hướng. Rất có khoe ra chi ý, một tay ôm Tô Lưu Ly eo nhỏ, ở nàng mặt đẹp thượng hôn một cái, chọc đến Tô Lưu Ly thẹn thùng không thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, như vậy xem ra, Tô gia là ở đem ta Lạc Ngân tiên triều đưa ngốc tử, chơi lạc. Tần Thiên đứng lên, chậm rãi đi qua, đồng thời bên người lân giáp binh lính, cũng tề bước đi theo ở sau người, hiện trường không khí tức khắc trở nên dương cung bạc kiếm lên. Thân là Lạc Ngân tiên triều tướng sĩ, tự nhiên muốn giữ gìn Lạc Ngân tiên triều danh dự, phía trước cầu muốn cùng Lạc Ngân tiên triều liên hôn, hiện tại lại đem nguyên bản liên hôn đối tượng đính hôn cấp những người khác, đây là ở đánh rớt Ngân tiên triều mặt. Tần công tử bớt giận, chúng ta cũng không có trêu chọc Lạc Ngân tiên triều ý tứ. Kỷ nếu yên tức khắc nóng nảy, ôm bụng to đứng lên, đi vào Tần Thiên bên người. Tần Thiên cái mũi tủng tủng, mỹ phụ trên người mùi thơm của cơ thể, hương thơm bốn phía thấm vào ruột gan. Nếu không phải hiện trường người quá nhiều, hắn thật đúng là tưởng để sát vào cẩn thận phẩm vị. Đầu tiên là tới ta Lạc Ngân tiên triều liên hôn, hiện tại ta tới, các ngươi lại đem nguyên bản thê tử của ta đính hôn cấp này, người khác, như thế nào? Là xem ta Lạc Ngân tiên triều dễ khi dễ, vẫn là các ngươi Tô gia sống không kiên nhẫn? Tần Thiên tuy rằng thèm mỹ phụ tư sắc, nhưng một ít diễn vẫn là muốn diễn, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Kỹ nếu yên ngữ khí bắt đầu có vẻ hoảng loạn, Lạc Ngân tiên triều đối bọn họ Tô gia tới, nói tuyệt đối là một tôn vô pháp lay động quái vật khổng lồ. Liền tính Tô gia lão tổ tông còn không có già cả, bọn họ Tô gia cũng không dám, đối Lạc Ngân tiên triều không chỉ có, càng đừng nói hiện tại, này không có gì hiểu lầm, Tô Lưu Ly hiện tại đã là Tô Hạo thê tử, nơi này đã không có Tần công tử, sự, mau chút trở về đi. Tô Minh khó được kiên cường một hồi, hắn trộm nhìn về phía Tô Hạo, thấy Tô Hạo triều hắn mỉm cười gật đầu. Hắn trong lòng tự tin liền càng thêm đủ, Lạc Ngân, tiên triều tính cái gì, nếu là bọn họ dám đến đánh Tô gia, như vậy Tô Hạo ở, Thiên Võ tiên triều nhất định sẽ ngăn cản, đến lúc đó, ai chết còn không nhất định đâu. Nghe được Tô Minh nói, không ngừng kỹ nếu yên còn có một chúng Tô gia tộc lão đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, bọn họ trăm triệu không có nghĩ đến sẽ xuất hiện hiện giờ cục diện. Tô Minh, chúng ta muốn bãi miễn nhà ngươi chủ chi vị, ngươi không xứng đương Tô gia gia chủ. Có một người tộc lão phẫn nộ, gầm rú nói, gia chủ chi vị chính là lão tổ tông tự mình truyền thụ cho ta, tưởng bãi miễn nhà của ta chủ chi vị, khiến cho lão tổ tông ra, tới, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Minh lúc này thật sự hào khí tận trời, ngưu bức đến không được, hắn từ tiếp nhận gia chủ chi vị sau liền vẫn luôn không có gì làm, tuy rằng hắn là gia chủ, nhưng gia tộc nội đông đảo, sự vụ đều là từ thê tử Kỷ Nếu Yên tới phụ trách, thậm chí ở Tô gia có chút đều xưng Kỷ Nếu Yên vì gia chủ, uất ức cả đời, lần này có Thiên Võ tiên triều ở sau lưng chống lưng, rốt cuộc có thể kiên cường một hồi, hành đi, như vậy các ngươi Tô gia liền từ Trung Châu đạo vực biến mất đi. Trung Châu đạo vực nhiều như vậy thế lực, ta tin tưởng, sẽ có rất nhiều người vui thay thế được các ngươi. Tần Thiên nói mấy câu, liền cấp Tô gia phán tử hình, nhưng Tô Minh lại không để bụng, nói, chỉ bằng ngươi còn có ngươi phía sau này đó tạp binh. Ta trước đem ngươi bắt giữ, ta ta đảo muốn nhìn Lạc Ngân nữ đế có dám hay không đối ta Tô gia ra tay. Tô nói rõ xong, liền phải động thủ. Tần Thiên phía sau lân giáp binh lính vội vàng tiến lên, chắn Tần Thiên trước người, đã, kinh làm tốt chiến đấu chuẩn bị, rất nhiều Tô gia người, sắc mặt âm tình biến hóa không chừng, bọn họ cũng ở cân nhắc, hiện tại Tô gia có thể nói triệt hoàn toàn, đế đem Lạc Ngân tiên triều cấp đắc tội, nếu là liền như vậy phóng Tần Thiên trở về, như vậy ngày mai Lạc Ngân tiên triều đại quân liền sẽ tới đưa bọn họ Tô gia cấp hoàn toàn hủy diệt, nhưng nếu có thể đem Tần Thiên cầm tù lên, coi như con tin, không ít Tô gia người, nghĩ thông suốt điểm này đều đã xuẩn xuẩn muốn thử, nhưng sự thật chứng minh vẫn là bọn họ tưởng quá giản, đơn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là phí công, các ngươi Tô gia lá gan nhưng thật ra rất đại. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm ở Tô gia trên không vang lên. Tô gia chúng, người nghe thế nói thanh âm, sợ tới mức là hồn phi phách tán, đây đúng là Lạc Ngân nữ đế thanh âm, Tô Minh trên người mồ hôi lạnh cũng xuống dưới, hắn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện Lạc Ngân nữ đế thân ảnh, hắn cắn răng một cái, trực tiếp nhằm phía Tần Thiên, muốn lấy Tần Thiên làm con tin, nhưng liền ở hắn mới vừa động, liền phát hiện chính mình đã vô pháp động. Không chỉ là hắn, sở hữu Tô gia người đều bị định ở tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tô gia không trung đã như một mặt rách nát kính mặt giống nhau, xuất hiện rất nhiều mạng nhện cái khe, sau đó liền nhìn đến một trương thật lớn vô cùng nhưng lại mỹ diễm vô song mặt, ở trên hư không bên trong, Cung Tiêu Nguyệt ngồi ngay ngắn hư, không, bàn tay mở ra, nặc đại cái Tô gia thế nhưng ở tay nàng chưởng bên trong. Trong tay thế giới, có một người Tô gia tộc lão, sợ tới mức đã sắp khóc, Cung Tiêu Nguyệt nhìn lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi các ngươi nói phải đối con ta làm cái gì? Lão tổ tông cứu ta. Tô Minh lớn tiếng kêu gọi, hy vọng làm cho bọn họ Tô gia đại đế lão tổ ra tay, đừng hô, ta tới phía trước cũng đã đi tìm hắn, này viên đầu ta tin tưởng các ngươi thực hẳn là nhận thức. Cung Tiêu Nguyệt nói xong, không trung liền vỡ ra một đạo phùng, một viên đầu người liền lăn ra tới, đầu người khô bại già nua, nhưng Tô gia người thấy vậy, đều mặt lộ vẻ bi sắc, khóc ra tới. Lão tổ tông, một cái sắp quy thiên lão đông tây, ta cũng liền tùy tay đem hắn cấp làm thịt. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau đó Cung Tiêu Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi đều đi tìm chết đi. Nói liền phải đem trong tay toàn bộ Tô gia cấp bóp nát, mới vừa uy hiếp Tần Thiên, đó chính là xúc phạm tới rồi Cung Tiêu Nguyệt, nghịch lân, vì nhi tử nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Nhi tử nghĩ muốn cái gì nàng đều sẽ thỏa mãn. Nhưng ai muốn thương tổn nàng nhi tử, như vậy mặc kệ là ai, nàng đều phải đem người nọ nghiền xương thành tro, vì nhi tử, nàng cũng là tu luyện không gian hệ năng lực, vì chính là ở Tần Thiên gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể trước tiên xé mở không gian, đi vào Tần Thiên bên người, Tần công tử, ta cầu xin ngươi, là chúng ta Tô gia thực xin lỗi ngươi. Nhưng Tô gia những người khác đều là vô tội, còn, có như vậy nhiều hài tử, xem ở bọn họ phân thượng, ngươi liền buông tha chúng ta Tô gia đi. Kỷ Nếu Yên lôi kéo Tần Thiên tay, cánh tay, cầu xin nói, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn một bàn tay đặt ở Kỷ Nếu Yên bụng to thượng, một bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh nàng, phía sau lưng, nói, Tô chủ mẫu không cần lo lắng, đợi lát nữa ta đi theo mẫu thân nói một chút liền hảo. Nhưng Tô gia muốn cùng ta liên, nhân sự, đã truyền ra đi, nếu là người khác nhìn đến ta cũng không có cưới Tô gia người. Người ngoài khó tránh khỏi sẽ nói ba đạo, bốn. Tần công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm lưu ly gả cho ngươi, còn thỉnh Tần công tử hướng nữ đế vì ta Tô gia cầu tình. Kỷ Nếu Yên lúc này quan tâm sẽ bị loạn, không có lưu ý Tần Thiên này đó động tác nhỏ. Nếu Tô tiểu thư đã có người thương, ta cũng liền không hảo bổng đánh uyên ương, Tô chủ mẫu chỉ cần khác tìm cái cùng ta, liên hôn liền hảo. Tần Thiên lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười, hảo hảo. Chỉ cần Tần công tử nhìn trúng, Tô gia sở hữu nữ tử đều nhậm Tần công tử chọn lựa. Hành, Tần Thiên đi hướng trước, nhìn trong hư không thật lớn mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt pháp tương hóa thân. Cười cười triều nàng chớp chớp, đôi mắt, sau đó làm bộ làm tịch nói, còn thỉnh mẫu thân bớt giận, này Tô gia kỳ thật vẫn chưa có mưu hại ta chi tâm, này hết thảy chẳng qua là Tô Minh một người ý tứ mà thôi, những người khác đều là vô tội, còn thỉnh mẫu thân buông tha bọn họ. Cung Tiêu Nguyệt híp mắt, nhìn nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn nhìn bên cạnh lớn bụng Kỷ Nếu Yên. Chính mình, sinh nàng chính mình hiểu biết, Phỏng chừng này cút đi thục nữ khống nhi tử là coi trọng cái này Tô gia chủ mẫu, nàng thật sự là lấy Tần Thiên không có cách nào, vốn dĩ làm Tần Thiên tới Tô gia, là cảm thấy Tô Lưu Ly tư sắc không tồi, lại, hơn nữa Tô gia lần nữa muốn cùng Lạc Ngân Tiên Triều liên hôn, liền muốn cho Tần Thiên nhiều tiếp xúc một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng này hỗn tiểu tử, tuổi trẻ cô nương không có cưới trở về, ngược lại là đánh lên nhân gia chủ mẫu chủ ý, nữ nhi không thấy thường, coi trọng nương, chính mình nhi tử nàng lại đau lòng đánh không được, nhiều lời vài câu đi, nhi tử công thịt tổng có thể làm nàng khuất phục, nàng hiện tại, đều tưởng từ bỏ, liền nghe ngươi, Tô gia vô tội, nhưng Tô Minh đến bị phạt. Người nhiều như vậy cung Tiêu Nguyệt cũng chỉ có thể phối hợp nhi, tử diễn kịch, tự cấp Tần Thiên một cái chờ ngươi trở về ở thu thập ngươi ánh mắt, liền biến mất. Cung Tiêu Nguyệt pháp tương hóa thân sau khi biến mất, Tô gia tộc địa lại một lần về tới nguyên bản không gian, kia cổ hít thở không thông áp, bách cảm cũng tùy theo biến mất, người tới, đem Tô Minh phong ấn tu vi. Đánh vào địa lao, chờ đợi Tần công tử xử lý. Kỷ Nếu Yên lúc này trạm ra, tới chủ trì đại cục, lập tức làm người đem Tô Minh ép vào đại lao, đương nhiên một màn này, chỉ có Tô gia một chúng cao tầng mới biết được, mặt khác tiểu bối cùng hạ nhân, đều ở hiến tế đại điển kết. Thúc thời điểm đều rời đi, cho nên bọn họ cũng không biết liền ở vừa rồi Tô gia thiếu chút nữa bị cung Tiêu Nguyệt một tay bóp nát. Kỷ Nếu Yên nhìn thất hồn lạc phách trượng phu, trong lòng không khỏi đau xót, nàng không biết vì cái gì Tô Minh sẽ biến thành như vậy, nhưng ở nói như thế nào, các nàng cũng là phu thê, nhất nhật phu thê bách nhật ân, tuy rằng nàng tới Tô gia không lâu, nhưng cảm, tình vẫn phải có, Tần công tử, xin cho hứa ta lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Không biết Tần công tử coi trọng ta Tô gia vị nào cô nương. Ta, này liền đi an bài. Kỷ Nếu Yên thật cẩn thận hỏi, nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Tần Thiên nói, hành, vậy tới ta phòng đi. Kỷ Nếu Yên cũng không nghĩ nhiều, nàng một cái có mang phụ nhân, lại không phải, tuổi trẻ tiểu cô nương, tự nhiên mà vậy cho rằng, giống Tần Thiên loại người này, hẳn là đều là thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài. Mới đúng, này tự nhiên là hảo, Tần Thiên cười nói.